Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 235, khô lâu. Bỏ ra 20 phút khoảng Đoàn Tử Linh trở nên an ổn rất nhiều, không dãy giụa nữa. Phí Liệt cách cẩn thận từng tầng mở ra băng phong cho đến lộ ra bên trong Tử Linh. Lại nhìn Tử Linh thời điểm phát hiện nó đã biến thành một đoàn sương mù xám trạng nguyên tố đoàn. Tung bay ở Phí Liệt cách trước người. Phí Liệt cách đem một tia ma lực xâm nhập trong đó, Tử Linh phi thường nghe lời dựa theo Phí Liệt cách ma lực chỉ huy lộ tuyến phiêu động. Luyện tập 10 phút Phí Liệt cách đã có thể nhẹ nhõm điều khiển nó hành động, cảm giác bên trên có chút cùng loại khôi lỗi nhưng lại cùng khôi lỗi khác biệt, còn có một nửa tượng đại hùng lại so đại gấu tâm niệm khống chế phiền phức được nhiều. Đông Tây thật không có gì dùng. Phí Liệt cách thử một hồi lâu phát hiện Tử Linh ngoại trừ đúng một tương đối nghe lời đồ chơi bên ngoài hoàn toàn chính xác không có tác dụng gì. Biết rõ Tử Linh đúng một đoàn cường đại năng lượng nguyên tố nhưng là không cách nào tượng hỏa hồn như thế hấp thu đoàn nguyên tố vô cùng chặt chẽ, vô luận Phí Liệt cách làm sao thử đều không thể hấp thụ một tơ một hào. Mà lại Đông Tây dường như không rắn chắc Phí Liệt các thử dùng ma pháp công kích nó trong Tử Linh năng lượng nguyên tố sắp bị tiêu hao hết, lộ ra suy yếu rất nhiều. Đây là Phí Liệt cách dùng ma pháp đạn thí nghiệm sau kết quả, nếu như dùng sức mạnh lực ma pháp chỉ cần đánh trúng một lần liền có thể tiêu hao nó tuyệt đại bộ phận năng lượng nguyên tố. Nhìn nhìn lại xa xa Tử Linh, Phí Liệt cách phát hiện bị thu phục trước Tử Linh càng có linh tính, biết nguy hiểm luôn luôn xa xa né ra độ rất nhanh. Nếu như Phí Liệt cách muốn diệt đi bọn chúng đúng chuyện dễ như trở bàn tay. Nội bộ Tử Linh nguyên tố rất cường đại, hết lần này đến lần khác không có nửa điểm tính công kích. Phí Liệt cách lại lấy ra một khối nguyên tố thủy tinh đốt cho thu phục Tử Linh hấp thu, lần này nó càng không khách khí, chỉ trong chốc lát đem nguyên tố thủy tinh hút sạch sẽ lại lộ ra phi thường cường đại. Ma pháp sư có thể cảm ứng được ma pháp ba động, bởi vậy đối với Tử Linh cường đại mà lực lượng nguyên tố để Lý Chiêu Dương giật nảy mình, nhưng trên thực tế nó chỉ cái chủ nghĩa hình thức căn bản. Không chịu nổi một kích, biến thành một đoàn màu xám Tử Linh hấp thu xong không giống lần trước như thế tiến vào khô lâu. Mà lẳng lặng lơ lửng ở trước mặt Phí Liệt cách, vốn có bản năng dường như tất cả cũng không có. Không có nửa phần linh khí, Phí Liệt cách chỉ huy Tử Linh chui vào đầu lâu. Mặc dù hắn không biết Tử Linh chui vào làm gì, khẳng định đúng có nguyên nhân chỉ mình không có biết rõ, vừa vặn cẩn thận quan sát một chút. Nhưng lần này Phí Liệt cách quả thực giật nảy mình, Tử Linh vừa mới chui vào đầu lâu màu xám nguyên tố hóa thành ba đầu dây nhỏ. Trong nháy mắt vòng quanh đầu lâu nội bộ dạo qua một vòng, một tầng nhàn nhạt khí xám đem đầu lâu thật mỏng bao vây lại. Cái này cũng chưa hết, tiếp tục hướng xuống chảy xuôi chỗ qua xương vỏ ngoài đều bị khí xám bao trùm. Thật kỳ quái, ngươi đi ra cho ta. Phí Liệt cách khống chế Tử Linh muốn cho nó ra, không muốn Tử Linh tại đầu lâu trung rất cứng cỏi, có một cỗ cường đại sức kéo. Phí Liệt cách còn phát hiện khi chính mình lôi kéo Tử Linh thời điểm bao tại xương cốt bên trên khí xám chính hướng về co lại, nếu như buông lỏng màu xám nguyên tố tiếp tục hướng xuống chảy xuôi. Thử mấy lần Phí Liệt cách biết chỉ cần mình tăng cường ma lực hoàn toàn có thể đem đầu lâu bên trong Tử Linh lôi ra đến, chẳng qua hắn tạm thời không định làm như vậy. Phí Liệt cách muốn nhìn một chút Tử Linh rốt cuộc muốn chơi hoa dạng gì, nó có cái gì công năng. Khi Phí Liệt cách đình chỉ lôi kéo Tử Linh, khí xám tiếp tục hướng xương cốt phía dưới chảy xuôi. Trước sau nhiều nhất nửa phút thời gian, khí xám đem toàn bộ hài cốt hoàn toàn bọc lại cả cỗ hài cốt. Nhìn phi thường quái dị, cùng trên mặt đất cái khác xương cốt hoàn toàn khác biệt. Phí Liệt cách chỉ tùy tiện tìm một đầu lâu, cỗ hài cốt này đã tàn phá không chịu nổi, chỉ có một cái tay xương, một cái chân xương, trên thân xương sườn cũng thiếu một nửa. Chỉ là như vậy, Phí Liệt Cách tự lẩm bẩm dường như không có gì, chẳng lẽ tử linh tác dụng chỉ cho xương cốt nhiễm lên màu xám? Màu xám địa nguyên tố tầng sẽ không ngăn cản Phí Liệt Cách ma lực dẫn đạo, ma lực có thể nhẹ nhõm xuyên thấu qua màu xám nguyên tố tầng. Phí Liệt Cách thậm chí cảm giác ma lực của mình cùng màu xám nguyên tố tầng đúng một thể. Trong đầu hiện lên vừa rồi ma pháp trận, Phí Liệt Cách thử theo trên ma pháp trận tuyến đường khu động ma pháp, lần này không phải rất thuận lợi, vừa mới bỗng nhúc nhích đầu lâu bị ma lực xung kích động một chút. Thử lại đầu lâu động càng lớn liệt, lần thứ ba Phí Liệt Cách ma lực đưa vào lớn gấp đôi, hài cốt toàn bộ bắt đầu chuyển động, đầu tiên đầu lâu, tiếp theo là xương ngực, cẳng tay, xương đùi, theo từng đợt xương cốt tiếng ma sát, Phí Liệt Cách mở to hai mắt nhìn hoảng sợ, nhìn thấy hài cốt đang cố gắng đứng lên, xương cốt ở giữa từ màu xám nguyên tố ngay cả ở giữa không tốt địa phương sẽ liền ra tiếng ma sát, đầu lâu bên trong tử linh ngay lập tức đem càng nhiều màu xám nguyên tố truyền vào ma sát xương cốt ở giữa. Xương cốt ma sát thanh âm càng ngày càng nhỏ, hài cốt dựa vào một cái tay chèo chống thế mà chậm rãi đứng lên, lung la lung lay tựa như lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Gặp quỷ, đây là cái gì đông tây? Phí Liệt Cách thật bị hù dọa, ma lực trở về trong cơ thể, hài cốt đã mất đi ma lực, khu động lắc lư mấy lần tê liệt ngã xuống trên mặt đất, có tử linh ra khí xám chèo chống ngược lại không có tản mất. Phí Liệt Cách trầm tư một lát, trong lòng trở nên kích động, chẳng lẽ đúng tượng đại hùng đồng dạng có thể khống chế chỉ huy? Nhìn thoáng qua trên đất còn sót lại hài cốt, Phí Liệt Cách tăng lớn ma lực chuyển vận, không có phí bao nhiêu chuyện đem tử linh từ đầu lâu chung kéo ra ngoài. Nhìn kỹ một hồi, tử linh tại đầu lâu chung tổn thất một chút xíu năng lượng nguyên tố vô cùng ít ỏi, kém xa mình dùng ma pháp đạn đánh tử linh một chút tiêu hao hơn nhiều. Trên mặt đất tràn đầy hài cốt, Phí Liệt Cách rất dễ dàng tìm được một bộ tương đối hoàn toàn. Không biết trải qua bao nhiêu năm, những hài cốt bản thân là phi thường yếu ớt, thoáng đụng một cái liền sẽ hóa thành một bột mịn. Trong lòng Phí Liệt Cách bồn chồn, dạng này đông tây dù cho có thể khống chế chỉ sợ cũng không có tác dụng gì. Nghĩ thì nghĩ nhưng thí nghiệm vẫn là phải làm. Phí Liệt Cách đem tử linh để vào một viên bên trong xương sọ, lần này càng nhanh, chỉ tốn mười mấy dây cả cỗ hài cốt biến thành màu xám. Phí Liệt Cách chậm rãi khu động, khô lâu rất dễ dàng đứng lên, trải qua mấy lần điều chỉnh xương cốt ở giữa tràn đầy năng lượng màu xám, không còn ra tiếng ma sát. Để khô lâu hoạt động mấy lần tứ chi, Phí Liệt Cách cảm giác một trận mê mang, tựa hồ mình cùng khô lâu ở giữa có một loại nào đó liên hệ thần bí. Khô lâu là độc lập cá thể nhưng hắn luôn cảm giác khô lâu là thân thể mình kéo dài, liền như ma pháp trượng trong tay. Trong đầu ma pháp trận có bốn loại dòng ma lực thông lộ tuyến, vừa rồi Phí Liệt Cách thử chính là loại thứ nhất, có thể để khô lâu tiến hành đơn giản hoạt động. Phí Liệt Cách biết chỉ cần mình quen đi nữa tất một đoạn thời gian liền có thể để khô lâu tượng người sống đồng dạng động, làm ra càng thêm phức tạp động tác tới. Lần này thử sử dụng loại thứ hai, ma lực thông hành tuyến đường, khô lâu lay động mấy lần hai cái cẳng tay trên dưới hoạt động, 10 cái xương ngón tay chậm rãi trở nên linh hoạt, trên người mình vỗ vỗ đánh một chút, tiếp lấy xoay người từ dưới đất tìm tới một cây xương sườn lắp đặt trên người mình, tiếp theo tại xương cốt chồng chất chung tìm kiếm, lấy một hồi lâu công phu mới tìm được một cây xương đùi màu xám nguyên tố tầng, theo xương ngón tay đem trong tay xương đùi cũng nhuộm thành màu xám, tiếp lấy đứng trên mặt đất lại bất động sửa chữa thân thể mình, tìm kiếm vũ khí. Phí Liệt Cách trợn to mắt nhìn khô lâu động tác, nó tay cầm xương đùi dáng vẻ chính là võ sĩ cầm trong tay kiếm bản rộng động tác, có ý tứ, cái đồ chơi này rất có ý tứ. Phí Liệt Cách gương mặt ửng đỏ, ngoại trừ minh tưởng tu hành bên ngoài, Phí Liệt Cách vẫn là lần đầu tiên đối với một chuyện nào đó có như thế lớn hứng thú đương. Nhìn đây cũng là ma pháp trong phạm vi Đông Tây là dựa vào ma lực khu động. Bắt đầu phí liệt cách vận hành loại thứ ba ma lực thông đạo đồng thời hai mắt nhìn chằm chằm Khô Lâu nhìn xem nó còn có thể chơi ra hoa dạng gì tới. Là lần này phí liệt cách có chút thất vọng Khô Lâu khoảng lung lay đầu rất khó chịu chuyển động là. Thân thể lại không phản ứng gì. Nó đang tìm cái gì? Phí liệt cách cảm giác nó đang tìm nhưng Đông Tây không biết nó muốn tìm cái gì nơi này ngoại trừ. Đầy đất xương khô bên ngoài còn có chút còn sót lại súng kiếm cùng cờ xí nó đã cầm xương đùi làm vũ. Khí còn cần tìm cái gì? Đầu một choáng vô số có tin tức từ chỗ sâu trong óc truyền đến đều đến từ thánh bia truyền thừa phí. Liệt cách cố nén buồn nôn tận khả năng để cho mình tỉnh táo lại muốn tại hải lượng trong tin tức. Tìm tới một tia hữu dụng. Mục tiêu đúng mục tiêu. Phí liệt cách nỉ non không để ý đầu mê muội dùng ma pháp hạt giống ở trên. Vách tường làm ra một đánh dấu lần nữa vận hành vừa rồi ma lực thông đạo. Khô Lâu xem quả nhiên chuyển hướng ma pháp làm tiêu thân thể không hề động đứng tại chỗ Khô Lâu bên. Trong tử linh nhanh cuồn cuộn lấy. Một phút sau Khô Lâu giơ lên cánh tay phải năm cái xương ngón tay khẽ vồ xương ngón tay ở giữa khe. Hở chỗ chậm rãi hiện ra hai cây xám căn cốt mâu. Cánh tay phải đột nhiên huy động hai cây dài 1 mét cốt mâu như thiểm điện bắn ra mang theo một. Sợi màu xám tàn ảnh trong nháy mắt đính tại ma pháp định vị trên vách tường trọn vẹn cắm vào có nửa. Mét sâu còn không ngừng ra tư tư thanh âm bị cốt mâu đâm trúng địa phương tượng bị hắc thạch trùng. Ăn mòn qua lỗ thủng càng lúc càng lớn. Cốt mâu bên trên màu xám cũng chậm chậm biến mất cuối cùng biến thành bạch cốt yếu ớt bạch cốt ngay. Cả tự thân trọng lượng cũng vô pháp gánh vác lộ tại vách tường phía ngoài bộ phận bộp một tiếng rơi. Trên mặt đất rơi vỡ nát. Phí liệt cách một hồi lâu mới thanh tỉnh lại nhẹ nhàng chuyển động đầu thế mà ra xương cốt ma sát. Thẻ thẻ âm thanh. Đây là ma pháp, tuyệt đối là ma pháp. Một biết dùng ma pháp Khô Lâu. Vừa rồi vậy căn cốt mâu từ hình thành bắt đầu cho đến bắn vào vách tường trong khoảng thời gian này. Phí liệt cách có thể rõ ràng cảm giác được ma lực ba động ma pháp sư sử dụng ma pháp thời điểm liền. Sẽ có mãnh liệt như vậy ma pháp ba động. Hoàn toàn khác với ma pháp vũ khí hỏa xà thương. Hỏa long chiến xa. Ma tinh pháo tại lúc bắn đúng cảm giác không thấy loại này ma lực ba động. Phí liệt cách nhịn không được lần nữa một lần lần này không như trên về dường như trong tử linh ma. Lực không đủ chỉ huyễn hóa ra một con cốt mâu chẳng qua uy lực không giảm ở trên vách tường lại mờ. Một cái động lớn, cốt mâu bản thân không phải rất thô là ăn mòn lực lượng rất mạnh không cần mấy phút liền có thể đem. Lỗ thủng ăn mòn gấp 3 khoảng, vây quanh Khô Lâu dạo qua một vòng phí liệt cách gãi gãi sau gáy thấy thế nào Khô Lâu đều giống nhỏ. Một chút, đi đến vách tường trước trên mặt đất tìm tới cốt mâu mảnh vỡ phát hiện những này là chân chính. Xương cốt không phải từ nguyên tố mô phỏng hình ra lại quay đầu nhìn một chút Khô Lâu phí liệt cách. Bừng tỉnh đại ngộ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.